Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, diệt huyết la đường. Trung, chương 181, diệt huyết la đường. Trung, này như thực chất giống như sát khí để đáy lòng của người ta một trận hàn khí sinh ra. Nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là... Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người nhưng cảm giác được không khí chung quanh bên trong. Dĩ nhiên thêm ra một tia khô nóng. Phải biết, hiện tại cũng không phải nóng bức khí trời, mà là tháng 11 phân. Ngay lúc sắp tiến vào tháng 11, ở đây lại vẫn sẽ cảm giác được khô nóng. Hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của hai người tất cả đều hội tụ đến Vương Dục trên người. Vấn đề liền ở trên người hắn. Vương Dục trên khuôn mặt ôm lấy tà mị nụ cười, hướng về Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, liền để ta nhìn một chút hai người các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Vậy ngươi liền phải cẩn thận một chút. Huệ Thế cũng không có lưu ý không khí chung quanh biến hóa. Vương Dục ở trong lòng của hắn vẫn là trước đây cái kia công tử bột. Vậy thì đến đây đi. Nhìn ra Huệ Thế xem thường, Vương Dục nhưng không quan tâm chút nào. Trong con người ánh lửa vẻ chợt lóe lên, chợt liền dẫn đầu ra tay. Bạch, Huệ Thế phản ứng cũng là rất nhanh. Ở Vương Dục thân thể phát động trong nháy mắt, từ chính mình trong lòng rút ra một cái sắc bén dao găm. Nhấp nháy sắc bén, chiếu rọi ở trên gương mặt của hắn, bằng thêm một phần lãnh khốc. Nhìn thấy liền muốn giao thủ hai người, Lưu Văn Bác rất tự nhiên lùi về sau một bước. Trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng, muốn đối phó Vương Dục, chỉ cần một người là có thể dễ như ăn cháo đem đánh bại. Nhìn thấy chỉ có Huệ Thế một người xông lên, Vương Dục khóe miệng cười gằn càng thêm nồng nặc, thân hình đột nhiên lóe lên, sau đó ngay ở Huệ Thế trước mắt bỏ ra một hồi thời điểm. Vương Dục bàn tay tầng tầng vỗ tới Huệ Thế ngực, này nặng nề một trường, trực tiếp đem Huệ Thế cả người cho đập bay ra ngoài. Ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ, cũng làm cho Huệ Thế khí huyết dâng lên, khóe miệng toát ra một tia đỏ sẫm vết máu. Đạp đạp lùi về sau hai bước, Huệ Thế hút Lưu Văn Bác đưa tay đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Lưu Văn Bác ân cần hỏi han. Đồng thời đáy lòng âm thầm kinh ngạc liếc mắt mang theo cười gằn Vương Dục. Không có chuyện gì, Huệ Thế lắc lắc đầu, sau đó đưa tay đem mình vết máu ở khóe miệng cho xóa đi. Bất quá trong con người của hắn thêm ra một vệt kinh hãi. Chính mình trước trải qua cái kia một tháng đặc huấn, thực lực dùng tăng nhanh như gió để hình dung cũng không quá đáng. Thế nhưng hiện tại, đối phó Vương Dục cái này công tử bột, nhưng là ngược lại bị hắn một trưởng cho kích thương. Lúc này Huệ Thế mới nhớ tới đến trước Lạc Phong nói cho hắn. Muốn cường điệu cẩn thận Vương Dục. Xem ra Phong ca sớm đã biết rồi Vương Dục biến hóa. Đáng thương Huệ Thế cũng không biết. Lạc Phong không chỉ có là đã sớm biết Vương Dục biến hóa. Hơn nữa còn biết đừng nói là Huệ Thế thêm Lưu Văn Bác. Mặc dù là 20 bọn họ, cũng sẽ không là Vương Dục đối thủ. Ngươi quá yếu, Vương Dục trong con ngươi né qua một tia xem thường. Nhàn nhạt quét mắt Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Nói, hai người các ngươi, cùng lên đi, ta cũng phải tốc chiến tốc thắng. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người này ở Vương Dục trong mắt. Căn bản là không đáng chú ý. Hơn nữa ở toàn bộ thiên đế hội bên trong. Để hắn có kiêng dè người, cũng chỉ có Lạc Phong một. Đương nhiên, Vương Dục cũng không biết Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người này đồng dạng châu bò hò hét tồn tại. Vương Dục này khiêu khích, không có bất kỳ bất ngờ làm tức giận Huệ Thế. Hắn từ Vương Dục trong lời nói cảm giác được xích quả khinh bỉ. Trở lại, Huệ Thế đương không có để Lưu Văn Bác ra tay giúp đỡ, mà là hơi nhún chân dẫm một cái, sau đó liền nhằm phía Vương Dục, trên chùy thủ hàn khí, thật giống đã lưỡi lê Vương Dục trên gương mặt diện. Nhưng đối với huệ thế đòn đánh này, Vương Dục căn bản không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ. Chỉ ở huệ thế đòn áp sát hắn thời điểm, hắn chậm chậm giơ lên cánh tay của chính mình, biến trưởng thành quyền, mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ, đánh về huệ thế ngực. Hắn muốn cùng huệ thế cứng đối cứng. Bất quá vừa nãy ở Vương Dục trong tay bị thiệt thòi huệ thế rất rõ ràng. Tuy rằng không hiểu đến cùng là tại sao, nhưng Vương Dục sức mạnh mạnh hơn qua hắn quá nhiều. Vì lẽ đó hắn cùng Vương Dục đánh thời điểm, không thể cứng đối cứng, mà là muốn linh xảo. Nắm đấm trong nháy mắt liền muốn oanh đến huệ thế trên ngực mặt. Mà ngay tại lúc này, huệ thế ân thể bỗng nhiên một bên, linh xảo tránh thoát Vương Dục nắm đấm. Đồng thời, trong tay hắn nắm dao găm không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Bất quá là thay đổi phương hướng. Do công kích Vương Dục cái cổ biến thành hoành tre ở chính mình trước ngực. Bởi vì hắn biết, Vương Dục đòn đánh này không có kết quả sau khi nắm đấm nhất định phải biến hóa. Sau đó sẽ lần thứ hai oanh hướng mình ngực. Mà hắn hiện tại dùng dao găm hoành tre ở ngực. Nếu như Vương Dục vẫn như vậy công kích, không thể nghi ngờ là sẽ trực tiếp đánh vào trên chủy thủ diện. Không thể không nói, huệ thế phản ứng rất nhanh. Mặc dù là Vương Dục, nhìn thấy huệ thế bỗng nhiên làm ra động tác này sau, trong con người cũng là né qua một vệt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh này mặt kinh ngạc liền tiêu ẩn mà đi. Thay vào đó chính là cân nhắc về Vương Dục nắm đấm liền dường như huệ thế dự liệu như vậy. Hướng về ngực hắn trước dao găm oanh đến. Thế nhưng ngay ở Vương Dục nắm đấm muốn đụng tới dao găm thời điểm, huệ thế bỗng nhiên cảm giác được chủy thủ trong tay của chính mình trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Theo bản năng huệ thế liền trực tiếp buông lỏng tay ra. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dục trong con người lộ ra một vệt mưu kế thực hiện được ý cười. Nắm đấm không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lần thứ hai oanh đến huệ thế ngực. Nặng nề thâm hậu, một ngụm lớn máu tươi từ huệ thế trong miệng phun ra ngoài. Những này huyết chỉ lát nữa là phải phun đến Vương Dục trên người thời điểm. Bỗng nhiên ở Vương Dục trước mặt không khí một trận hư huyễn gợn sóng. Sau đó những kia huyết liền toàn bộ bị bốc hơi lên rơi mất. Đây là thủ đoạn gì? Thấy cảnh này, huệ thế cùng Lưu Văn Bác hai người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Đồng thời huệ thế cũng biết, vừa nãy đột nhiên trở nên nóng bỏng dao găm, e sợ cũng là Vương Dục ra tay. Hắn căn bản không phải người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Huệ thế cả người bắp thịt căng thẳng lên. Hai mắt ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Chăm chú nhìn chằm chằm Vương Dục. Ta là người như thế nào? Là các người loại này người bình thường không có tư cách biết đến. Vương Dục trên mặt hiển lộ hết vẻ kiêu ngạo. Chợt hai tay giơ lên. Ở hai tay của hắn trên bàn tay diện, các xuất hiện một cái to lớn quả cầu lửa. Mặt trên cái kia tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, cách xa nhau khoảng cách thật xa đều có thể cảm giác được. Nhìn cái kia hai viên quả cầu lửa, cảm giác được phả vào mặt hừng hực, huệ thế trong con người vẻ nghiêm túc trở nên càng thêm nồng nặc. Cùng tiến lên, lúc này một bóng người bỗng nhiên từ huệ thế bên cạnh né qua. Đồng thời còn có một đạo thanh âm vang lên, dương mắt. Huệ yếu liền nhìn thấy Lưu Văn Bác đã cầm trong tay dao găm vọt tới Vương Dục trước người. Nhìn thấy Lưu Văn Bác động tác, huệ tế không hề do dự chút nào, cũng hướng Vương Dục xông lên trên. Hai người bọn họ đều rất biết rõ, Vương Dục cũng không phải người bình thường. Hai người bọn họ nếu là không lên, cũng chỉ có thể bị Vương Dục cho ngược đánh, thậm chí là bị hắn giết chết. Hai người, hai cây dao găm, hàn quang đan sen, trong nháy mắt liền đem Vương Dục cả người đều cho bao phủ ở bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.